xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn mặc bộ đen, không phải bộ trắng, trước lời tuyên bố nghiêm túc và đầy quyết tâm của Yun. Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Các thợ may đến từ salon cao cấp nhất đế quốc Widifia nhìn qua lại giữa Mikael và Yun với vẻ bối rối. Trong khi đó, Yun ngang bướng mím môi, thậm chí còn khoanh tay trước ngực, tỏ rõ thái độ sẽ không nhượng bộ. Cứ để em ấy làm theo ý mình đi. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. Vừa nghe Mikael nói vậy, các thợ may mới thở phào nhẹ nhõm. Những người đang đứng trước mặt Mikael và Yun lúc này chính là đội ngũ từ tiệm may trang phục chính thống danh tiếng nhất đế quốc Widifia. Họ đã được triệu tập đến công tước phủ Olof với nhiệm vụ thiết kế một bộ lễ phục cưới. Thế nhưng, khi đến nơi, họ chỉ thấy hai người đàn ông. Và không hề có cô dâu nào. Đang lúc họ còn bối rối chưa biết phải làm gì, thì một người đàn ông với mái tóc hồng và đôi tai thỏ trên đầu, trông có vẻ khó chịu, đã nheo mắt lại và kiên quyết rằng mình muốn mặc màu đen, không phải màu trắng. Rất may, công tước Olof đã đồng ý với yêu cầu của người đàn ông tóc hồng. Tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, họ lại thở phào một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông tóc hồng lại kiên quyết mở miệng. Mikael nên mặc bộ trắng, nếu con trai độc nhất đời thứ ba kết hôn thì nhất định phải có cô dâu chứ. Em đang bảo anh làm cô dâu à? Trước câu nói của Yun, Mikael chỉ biết cười khẽ một tiếng đầy khó tin. Nhưng Yun lại vô cùng nghiêm túc, sắc mặt trở nên cứng rắn. Em không làm được, còn anh thì làm được chắc, em là con trai đời thứ ba. Em phải là chú rể, em không muốn làm cô dâu. Yun kiên quyết nhấn mạnh, giọng cứng rắn hơn bao giờ hết. Các thợ may cẩn thận lấy số đo, sau đó nhanh chóng rời đi. Dường như họ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi tình huống này. Công tước Olof vĩ đại kết hôn với một người đàn ông đã đủ sốc rồi, nhưng còn sốc hơn nữa là trông có vẻ như công tước Olof lại là người đóng vai trò cô dâu. Sau khi mọi việc xong xuôi, Yun thoải mái nằm dài trên ghế sofa, bật cười rồi úp mặt xuống nằm sấp. Chiều theo ý em đúng là không dễ dàng gì. Mặc dù nói thế, nhưng Mikael vẫn dịu dàng đưa tay xoa đầu Yun. Cậu khẽ nheo mắt lại vì thích thú, rồi lười biếng nghiêng đầu dụi vào tay Mikael. Đôi môi khẽ bĩu ra với nụ cười gian xảo. Dễ thương thì được quyền làm gì cũng được. Xem ra em cũng biết mình dễ thương nhỉ. Nếu mà đeo tai thỏ mà không dễ thương thì mới có vấn đề đấy. Yun hoàn toàn không hài lòng với đôi tai thỏ mà đến giờ vẫn chưa thể gỡ bỏ. Trước đây, Lena đã từng giúp cậu lấy chúng ra. Nhưng bây giờ cậu đã trở lại thành người. Cô ấy không thể làm vậy được nữa. Đây là một vấn đề mang tính phẫu thuật. Dù tai thỏ không phải thứ thuộc về con người, nhưng vì nó đã gắn liền với đầu cậu, nên không thể đơn giản mà cắt bỏ. Kết quả là Yun mắc kẹt trong tình trạng bi kịch, cậu chỉ có thể gỡ bỏ chúng khi biến lại thành búp bê. Yun vô cùng khó chịu vì chuyện này, nhưng Mikael thì hoàn toàn không để tâm. Thực tế, trông anh còn có vẻ khá vui vẻ nữa, điều này càng khiến Yun bực bội hơn. Chất chứa trong lòng đủ thứ bất mãn, cộng thêm mong muốn làm cho đám cưới. Một chuyện có lẽ cả đời không thể có lần thứ hai. Trở nên thật đặc biệt, cậu ít nhất muốn tự quyết định trang phục. Hơn nữa, cậu cũng rất muốn nhìn thấy Mikael, người lúc nào cũng mặc đồ tối màu, trong một bộ lễ phục trắng thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun từ lâu đã nhận ra rằng nếu mình làm nũng, Mikael sẽ nghe theo mọi yêu cầu. Thực tế, Mikael luôn làm theo bất cứ điều gì Yun muốn. Và Yun rất thích điều đó. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy hạnh phúc khi có một người sẵn sàng ủng hộ và lắng nghe mình vô điều kiện. Đôi khi, ai cũng có khao khát ích kỷ muốn xác nhận tình yêu mà mình đang nhận được. Và lúc này, Yun cũng cảm thấy như vậy. Muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật? Ô, em chưa nghĩ đến. Em cũng không rành về địa lý của đế quốc Widifia lắm. Trước câu hỏi bất ngờ của Mikael, mắt Yun mở to đầy phấn khích. Ý tưởng về một kỳ nghỉ tuần trăng mật khiến cậu hào hứng. Nhưng vì không biết nên đi đâu, cậu lại cảm thấy có chút lăn tăn. Anh đoán là vậy, nên anh đã chuẩn bị sẵn. Hà, nghe vậy, Yun lập tức tò mò. Mikael lấy từ trên bàn một tờ giấy, rồi mở ra trước mặt cậu. Là một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu bằng những ký hiệu đơn giản, rõ ràng, hiển nhiên là để dành cho Yun. Người không đọc được chữ viết của đế quốc Widifia, Yun phấn khởi cúi xuống xem xét, đôi mắt sáng rực. Chỉ sau vài giây, cậu lập tức giơ ngón trỏ chỉ vào một điểm trên bản đồ. Biển, đi biển đi, được thôi. Hoa, wow, lâu lắm rồi em chưa đi biển. Em thích biển lắm, lần cuối cùng là khi nào nhỉ? Với Trang Huyên, à, không, đừng nhìn em bằng ánh mắt muốn giết người như thế. Đáng lẽ anh nên giết hắn luôn từ đầu. Với cái thân búp bê của anh á, trước tiếng lầm bầm của Mikael, Lun lập tức nhớ lại khoảng thời gian anh còn là búp bê và phá lên cười. Hồi đó có quá nhiều chuyện xảy ra, hai người đều quay cuồng trong những tình huống kỳ lạ đến mức cậu chưa kịp trêu Mikael trong bộ dạng búp bê một cách đàng hoàng. Nghĩ lại, đúng là có hơi tiếc thật. Mikael, có cách nào để anh biến thành búp bê lại không? Hà, em hối hận vì lúc anh còn là búp bê, em chưa chơi đùa với anh đủ. Chơi với anh, Mikael nhíu mày đầy khó hiểu. Yun bật cười, rồi đưa ngón tay chạm vào giữa hai hàng chân mày Mikael, vuốt nhẹ để xoa dịu vẻ mặt cau có đó. Trước đây, mỗi lần anh cau mày thế này, em sợ chết khiếp luôn đấy. Thật à, dĩ nhiên, anh đáng sợ lắm, em còn lo không biết có ngày nào đó anh chặt tay chặt chân em luôn không ấy. Nghe giọng điệu đầy ai oán của Yun, Mikael bật cười thành tiếng. Giờ đây, anh không còn muốn khiến Yun sợ hãi nữa, nhưng hình ảnh Yun run rẩy khiếp đảm ngày ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ anh. Nghĩ lại thì, có lẽ từ lúc đó, Mikael đã thích Yun rồi. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh thấy một người vừa đáng yêu lại vừa thú vị đến mức khiến anh cứng họng. Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh Yun, người chỉ cần nhìn thấy một chút nghiêm khắc trên mặt anh là đã gào khóc thảm thiết. Bây giờ, nhìn thấy Yun trở nên tự tin và ngang bướng như thế này, vừa khiến anh hài lòng, vừa khiến anh có chút hoài niệm. Giờ em không sợ anh nữa à? Ừ thì, cũng không hẳn, ngay cả khi anh cắt gân chân em, tự nhiên vậy. Nghe Mikael nói thế, Yun khựng lại, dù biết anh chỉ đang dọa mình, nhưng một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Người ta có cần làm đến mức đó không? Gân chân em có làm gì đâu, tự nhiên lại đi cắt nó. Như vậy chắc đau lắm đúng không? Anh ít nhất cũng sẽ gây mê cho em. Đây không phải vấn đề gây mê hay không? Mikael cố nén cười trước phản ứng của Yun, giữ vẻ mặt nghiêm túc đến cùng. Yun chớp mắt, đảo mắt qua lại đầy cảnh giác, cố gắng đọc cảm xúc trên mặt Mikael. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì Mikael cố tình giữ vẻ lạnh lùng, nên một kẻ không quá nhạy bén như Yun chẳng thể nào đoán ra được. Đôi mắt xanh lam của Yun dao động bất an, thậm chí đôi tay thỏ cũng cụp xuống theo tâm trạng. Mikael thoáng bất ngờ khi nhận ra tay thỏ của Yun luôn phản ứng đồng bộ với cảm xúc của cậu. Nhưng vì trông khá đáng yêu, anh cũng không định vạch trần điều đó. Anh không nói thật đâu đúng không? Giọng Yun run run, rõ ràng là lo sợ rằng hai chân mình có thể bị cắt lìa bất cứ lúc nào. Sao em nghĩ anh không nói thật? Bởi vì bình thường thì không ai lại đi dọa cắt gân chân người khác cả. Đương nhiên, Mikael là nhân vật bá đạo trong truyện gốc nên có thể làm vậy. Nhưng mà không phải như thế sẽ tốt hơn sao? Nếu em còn nguyên chân, em có thể chạy đến bên anh mỗi khi anh gọi. Rồi còn có thể chơi trò đuổi bắt trên biển nữa. Vừa lẩm bẩm vừa nghĩ ra đủ lý do để bảo vệ đôi chân của mình, Yun đột nhiên phát hiện khóe môi Mikael đang khẽ cong lên. Cậu nhận ra mình bị trêu rồi. Yun lập tức cau mày, trừng mắt nhìn Mikael đầy bất mãn. Ngay giây tiếp theo, Mikael phá lên cười lớn, nhận ra mình vừa bị lừa. Yun tức đến mức đấm tay vào không khí đầy bực bội. Nhưng hành động đó, cộng thêm đôi tay thỏ dài ngoằng đung đưa loạn xạ, chỉ càng khiến Mikael cười dữ dội hơn. Sao anh cứ trêu em hoài vậy? Sao chứ? Yun trừng mắt nhìn Mikael, hai má phồng lên đầy giận dỗi. Mikael chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi tay thỏ khẽ giật giật dưới lòng bàn tay anh. Đôi mắt xanh của Yun mở to khi nhìn lên Mikael. Bỗng nhiên, Mikael trông có vẻ lớn hơn bình thường, và bàn tay đang xoa đầu cậu cũng cảm giác to hơn rất nhiều. Không những vậy, tầm mắt của cậu dường như cũng cao hơn trước. Nhận ra nguyên nhân của tình huống này, Yun lập tức nhảy cẫng lên tại chỗ. Không sao nữa, em lại thành búp bê rồi. Yun, trong hình dạng búp bê của mình, phát ra tiếng bíp bíp đặc trưng và vỗ tay vui sướng. TSK, đáng tiếc thật. Cái gì mà đáng tiếc chứ? Bình thường, nếu bị biến thành búp bê, Yun sẽ thấy chán nản lắm. Nhưng lần này thì khác, cậu đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. bởi vì cậu có một lý do rất nghiêm túc và quan trọng để cần phải trở lại thành búp bê. Nhanh lên, Mikael, gọi Lena đi, để gỡ đống tay này xuống chứ sao? Dù không nói ra, Mikael cũng biết vì sao Yuri lại vui mừng đến thế. Trong suốt mấy ngày qua, luôn luôn cảm thấy khó chịu vì đôi tai thỏ của mình. Cậu ta còn khăng khăng rằng chúng phải được gỡ bỏ trước khi đám cưới diễn ra. Mikael vẫn nhớ rõ cảnh Yun bám lấy anh, loay hoay nghĩ xem nên đội mũ hay cứ giả vờ rằng đôi tai này là một phần của phong cách thời trang. Tuy nhiên, dù có che giấu cỡ nào, Mikael cũng không thể giấu được sự tiếc nuối trong lòng. Nhưng lần này, tiếc thay, một kẻ vốn chẳng tinh ý như Yun lại nhận ra điều đó. Sao anh trông thất vọng vậy? Sao hả? Chỉ là do em tưởng tượng thôi. Tưởng tượng cái gì chứ? Nhìn anh như đang đau khổ lắm đấy. Hôm nay em nhạy bén lạ thường đấy. Lạ thường, dù sao thì, anh sẽ gọi Lena trước khi em biến lại thành người. Được rồi, nhanh lên nào. Thấy Yun bắt đầu cằn nhằn khó chịu, Mikael khéo léo đổi chủ đề. Anh ra lệnh cho Caleb gọi Lena đến, dù lần này đôi tai thỏ cuối cùng cũng sắp biến mất, nhưng Mikael lại nghĩ rằng lần sau, có lẽ anh nên thử gắn tai mèo cho Yun thì hơn. Cách chương.